Siêu cấp thần cơ nhân, chương 916, quân vương ngàn ngàn vạn chỉ này một thái thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm như thần chỉ cùng đứng ở linh cơ đảo bên trên, khuôn mặt đẹp trai bình tĩnh như nước, trắng lóa tóc dài theo gió phấp phới. Vẫn như cũ là như vậy, tiện tay một quyền đánh về kinh khủng kia sấm sét màu tím trùm sa ngắn siêu cấp đế linh trạng thái. Bản thân liền ngự trị ở cùng cấp đế linh bên trên. Tương tự là mở ra đạo thứ nhất khóa gen thân thể, sức mạnh so ra đế linh còn kinh khủng hơn, đương nhiên sẽ không sợ cái kia lôi ma đế nửa phần chết. Lôi ma đế hét lớn một tiếng, to lớn lôi điện ma thần chân thân càng là bùng nổ ra vô cùng lôi điện thần uy, lệnh cái kia sấm sét màu tím trùm sáng lại mạnh mẽ mấy phần, muốn đem Hàn Sâm cũng một quyền bắn cho giết, mới có thể tẩy đi hắn mới vừa rồi bị Hàn Sâm một quyền giết chết xì nhục. Sở hữu dị linh đều kinh hãi nhìn lôi điện chùm sáng cùng Hàn Sâm nắm đấm chạm vào nhau, bùng nổ ra khủng bố lôi điện vỡ vụn nhất âm. Nhứ thần chỉ cùng đẹp trai siêu cấp đế linh thân, mạnh mẽ nổ nát sấm sét màu tím chùm sáng, mang theo trắng lóa hào quang nắm đấm, phảng phất có thể tan nát thế gian tất cả sức mạnh như, lại tiếp tục đem lôi điện ma thần chân thân kể cả lôi ma đế đồng thời đánh giết. Sở hữu dị linh đều là ngơ ngác nhìn cả người bị trắng lóa thánh quang bao phủ Hàn Sâm, phảng phất ở xem thần linh giống như vậy, trong mắt tất cả đều là cuồng nhiệt vẻ sùng bái. Nếu như nói một lần đánh giết lôi ma đế là trùng hợp cùng vận khí, như vậy lần thứ hai liền không thể có thể lại là trùng hợp cùng vận khí, chỉ có thể nói rõ Hàn Sâm sức mạnh đã khủng bố không thể nào tưởng tượng được. Cùng cấp vi vương đế linh, ở Hàn Sâm trước dĩ nhiên liền một quyền cũng không ngăn nổi. Thay đổi không chịu được như thế một đòn, đây là kinh khủng đến mức nào, tư chất cùng sức mạnh, giản trực làm cho người ta không cách nào tin nổi. Dị linh vốn là sùng bái cường giả chủng tộc, đồng thời nhìn về phía Hàn Sâm ánh mắt đã sớm tràn ngập cuồng nhiệt sùng bái. Đế cấp lôi gen, 1, xếp hạng chưa biến động, Hàn Sâm lại đạt được một điểm đế cấp lôi gen, lệnh hắn lôi hệ thiên phú lại gia tăng rồi một phần. Hiện tại Hàn Sâm đến là hy vọng lôi ma đế nhiều khiêu chiến hắn mấy lần. Nhiều đưa điểm đế cấp lôi gen, nếu như có thể đạt đến 100 điểm, hắn sau đó sử dụng lôi hệ sức mạnh nhất thời, chỉ sợ so ra cùng cấp lôi hệ siêu cấp thần sinh vật còn đáng sợ hơn. Chỉ là cái kia phục sinh mà ra lôi ma đế, nhưng chỉ là đứng ở nơi đó, nhìn chòng chọc vào Hàn Sâm, răng đều sắp muốn cắn nát, nhưng không có lại tiếp tục nhằm phía Hàn Sâm. Lôi ma đế trong lòng có 10.000 cái không phục. Hận không thể lập tức đem Hàn Sâm dùng lôi điện đánh thành tro, nhưng là Hàn Sâm vừa nãy cú đấm kia kinh khủng, cũng đã làm hắn tim mật đều không còn, một quyền nổ nát ma ngục chi lôi biến thành lôi điện chân thân, nếu không có biết đệ nhất linh cơ bên trong tuyệt đối không thể có mở ra nhiều đạo khóa gen cường giả, lôi ma đế căn bản không tin tưởng Hàn Sâm chỉ mở ra một đạo khóa gen. Đế tôn lăng thiên hạ, ngươi là hoàng trong hoàng, quân vương ngàn ngàn vạn, duy này một thái thượng. Hàn Sâm có ý định khiêu khích lôi ma đế, làm cho hắn nhiều hơn nữa đưa chút đế cấp lôi gen lại đây, liền tựa như cười mà không phải cười nhìn cái kia lôi ma đế nói rằng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lôi ma đế nơi nào chịu đến đây đoàn sỉ nhục, phát sinh kinh thiên nộ hống, lại tiếp tục ngưng tụ lôi điện ma thần chân thân hướng về Hàn Sâm cuồng giết mà đến, nhưng vẫn như cũ bị Hàn Sâm một quyền nổ nát lôi điện ma thần chân thân. Lại tiếp tục bị giết hết ở một quyền trong lúc đó. Còn lại dị linh đã sớm xem thân thể không ngừng mà run rẩy, khủng bố như lôi ma đế như vậy đế linh, lại bị nghiền ép đến đây. Thái thượng hoàng ba chữ đã như minh thần tên giống như, dấu ấn ở linh hồn của bọn họ bên trong, hầu như trở thành khủng bố cùng mạnh mẽ đại danh từ. Lôi ma đế lại tiếp tục phục sinh, nhưng là căn bản không chờ Hàn Sâm nói chuyện, tượng thần bên trên ánh sáng tỏa sáng. Kể cả linh cơ đảo cùng biến mất không còn tăm hơi, dĩ nhiên là rời đi linh cơ. Trận chiến này dùng tốc độ khó mà tin nổi ở dị linh trước mắt truyền ra, cái kia 4 câu thoại cũng đồng thời truyền lưu ra, cùng dị linh đều chỉ khiếp sợ ở Thái Thượng Hoàng mạnh mẽ cùng thua bảo, mà ở những đế cấp đó dị linh trước mắt, Hàn Sâm nhưng là phạm vào chúng nổ. Có mạnh mẽ bao nhiêu đế linh đều hận không thể đem cái kia cái gì Thái Thượng Hoàng cho lấy ra đến quất 3.000 năm. Vĩnh viễn chân áp ở luyện ngục bên trong, để hắn muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không thể. Thậm chí có đại đế bắn tiếng, nếu như cho hắn biết Thái Thượng Hoàng là ai, tất nhiên muốn đem hắn trực tiếp oanh diệt linh hồn, đánh vĩnh viễn không được siêu sinh. Thả ra như vậy lời hung ác, tự nhiên chính là Lôi Ma Đế vị kia đại đế lão tử. Như hắn cùng có mạnh mẽ bao nhiêu đế linh đều đang tìm kiếm Thái Thượng Hoàng tung tích. Nhưng là cái kia có mạnh mẽ bao nhiêu đế linh, thậm chí là đại đế đô tự mình ra tay muốn tra ra Thái Thượng Hoàng lai lịch, nhưng hoàn toàn không tra được bất kỳ manh mối. Bọn họ đều cho rằng là một cái nào đó cấp đại đế dị linh thai nghén đời sau, thậm chí là hai cái đại đế dưỡng dục ra đời sau. Căn bản không nghĩ tới Thái Thượng Hoàng dĩ nhiên là một kẻ loài người, tự nhiên là không thể có thể tra đi ra, chỉ là lẫn nhau trong lúc đó âm thầm ngờ vực. Ở tí hộ sở bên trong không tra được, những kia vẫn có thể tiến vào đệ nhất linh cơ mạnh mẽ đế linh, liền chuẩn bị muốn ở đệ nhất linh cơ bên trong thu thập Hàn Sâm, đều dồn dập hướng về Hàn Sâm vị trí mà đi, chuẩn bị muốn tiêu diệt hắn. Đây nhưng là ở giữa Hàn Sâm ý muốn, bình thường dị linh gen có thể gia trì thiên phú sức mạnh quá ít, đế cấp dị linh gen nhưng là hiệu quả hết sức rõ ràng, đế cấp dị linh đưa tới cửa hắn là cầu cũng không được. Hàn Sâm nói cái kia bốn câu thời điểm, vốn là tích chữ khiêu khích thiên hạ đế linh tâm tư, làm cho những đế linh đó chính mình tha thiết mong chờ đem đế cấp dị linh gen đưa tới cửa. Cho tới những kia mạnh mẽ đế linh đe dọa, Hàn Sâm căn bản không có để ở trong lòng. Bọn họ ở tí hộ sở bên trong căn bản không tìm được Hàn Sâm, ở linh cơ bên trong lại chỉ có mở ra đạo thứ nhất khóa gen dị linh mới có thể đụng tới hắn, hắn thực sự không có gì đáng sợ. Nếu như không phải vì nhiều lừa gạt điểm dị linh gen, coi như là ở linh cơ bên trong công bố ta là nhân loại cũng không có vấn đề gì, chỉ là sau đó chỉ sợ cũng không tốt ở tí hộ sở bên trong sử dụng siêu cấp dị linh trạng thái. Nếu bị dị linh phát hiện, không biết cũng bị bao nhiêu dị linh truy sát, có mấy trăm cái mạng nhỏ cũng không đủ chơi. Hàn Sâm âm thầm suy tư lợi và hại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoại trừ bên trong thung lũng kia nữ dị linh ở ngoài, ở tí hộ sở trước mắt không ai gặp hắn siêu cấp đế linh trạng thái, đến cũng không cần lo lắng quá nhiều. Cái kia nữ dị linh mặc dù đã gặp Hàn Sâm siêu cấp đế linh trạng thái, bất quá mặc nàng làm sao suy đoán, cũng không thể có thể liên tưởng đến Hàn Sâm là một kẻ loài người, vì lẽ đó cũng không có lo lắng cần thiết. Hàn Sâm nghĩ thầm đệ nhất linh cơ lớn như vậy, sợ rằng cái kia nữ dị linh không hẳn có thể nhìn thấy hắn. Hàn Sâm điểm này đến là muốn sai rồi. Bụi gai nữ bá tước không gần như chỉ ở đệ nhất linh cơ trước mắt nhìn thấy hắn, còn một chút liền nhận ra hắn chính là ngày đó bên trong giết chết thiết xác trùng vương cái kia tuấn mỹ dị linh. Đế tôn lăng thiên hạ, ngươi là hoàng trong hoàng, quân vương ngàn ngàn vạn, duy này một thái thượng. Bụi gai nữ bá tước lúc này nhìn thẳng thần mê ly ghi nhớ Hàn Sâm thuận miệng nói cái kia bốn câu thoại, gò má mang theo vài phần đỏ ửng, như là có chút si ngốc tự lẩm bẩm. Nguyên lai hắn là mạnh mẽ như vậy đế linh, chẳng trách có như vậy khí chất, nếu như có thể sẽ cùng hắn gặp mặt một lần là tốt rồi. Ngày đó bên trong không biết hắn là tại sao phải cứu ta, lại như vậy vội vã rời đi, liền câu nói cũng không có nói lên. Biết Hàn Sâm là đế linh sau đó, Hàn Sâm cướp giật thiết xác trùng vương cùng huyết sắc trùy tù hành vi, bụi gai nữ bá tước nhưng ở trong lòng chính mình cho mỹ diễn hóa, sự thực nhưng căn bản không phải chuyện như vậy. Cách chương.